Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286. Chương 286. Long mạch. 2. Trúc Dung lưu lại 100 người đóng giữ doanh trướng, sau đó gọi đủ ngàn người. Tại doanh tiến hành nhanh chóng chỉnh đốn. Đường đường hỏa linh huyền nữ, kiêm thánh hội 18 tịch một trong. Điểm ấy quyết đoán cùng lực lượng vẫn là có. Chỉ là lần này, nàng nhưng không có như trước đó như vậy tùy tính, mà là nghiệt túc địa bàn tốt đầu tóc, quấn trở thành một cái búi tóc. Búi tóc bên trong đây là quán xuyên 3 căn hắc kim sắc dài châm. Hạ cực hoàn toàn thấy rõ, loại này bàn phát phương pháp hắn vậy hội. Cái kia 3 căn hắc kim sắc dài châm hẳn là đạo hỏa loại pháp bảo. Nàng đã sớm cởi nguyên bản trò chơi mặc cao gót, đổi lại dễ dàng cho hành động, có nhất định lực phòng ngự dày ủng. Cái kia dày ủng chung quanh bao trùm lấy hồng văn, đầu nhọn thì tựa hồ có cơ quan, mặc dù chưa chắc là có thể đột xuất dày đầu chủy thủ. Nhưng vậy đại kém hay không? Trừ cái đó ra, nàng bên hông treo nhất phương tuyết trắng hồ lô, trên tay nắm lấy một thanh trường thương. Cái kia đầu thương hiện lên hình dạng xoắn ốc, từng vòng lõm như chăm chú quấn quanh rắn. Đầu rắn thì là mũi thương, mà đuôi thương chỗ còn có hai điểm đóng chặt hồng mắt. Hiển nhiên cũng là nàng nghiêm túc lúc mới sẽ sử dụng vũ khí. Quả nhiên, thánh hội 18 tịch, không có một cái nào là dễ sống chung. Trúc Dung trước khi đi lại kín đáo đưa cho Hạ Cực một cái đỏ rực tiểu linh đan. Dạ đế, nếu như 7 ngày sau ta còn chưa hề đi ra, ngươi liền đem chuông này bên trên phù lục xé đi, sau đó chuông nhỏ miệng nhắm ngay ta chỉ cái hướng kia. Chú ý, chuông nhỏ miệng nhắm ngay phương hướng nhất định không thể lệch ra. Hạ Cực gật gật đầu, hắn hiểu được cái này tiểu linh đang tất nhiên là pháp bảo. Trúc Dung bên ngoài thân phận là Vui Du Sơn Ngoạn Thủy Tiểu Thụy Liên, là Nam Triều Giang gia tiểu công chúa, mà Nam Triều Giang gia cùng tiên nhân quan hệ thiên ti vạn lũ. Có thể có những bảo vật này số thực bình thường, cho dù không có cái này một trọng quan hệ, thánh hội thân phận cùng hỏa linh huyền nữ chuyển thế liền đầy đủ nàng thu hoạch được dạng này đầu tư. Trúc Dung giao phó xong, liền trực tiếp mang theo hơn ngàn người hướng cái kia hoa đào lâm phương hướng đi. Thánh hội người hầu cực kỳ quy củ, chỉ là chú đóng ở bên ngoài, cũng không đi kinh động dạ đế. Trên thực tế, bọn hắn chỉ biết là đây là thánh hội đại nhân vật. Về phần danh hào lại cũng không biết. Đến ban đêm thời điểm, tuyết lớn lại rơi xuống, mà hoa đào lâm hiển nhiên biến mất. Hạ Cực ở trong doanh trướng, hắc mã xe ở ngoài cửa một viên cây khô chi thứ lấy. Đêm khuya thời điểm, Hạ Cực mới đem dự bị dược liệu lấy ra, sau đó bắt đầu thường ngày luyện chế đan dược. Đan dược này khả năng giúp đỡ Hạ Ninh sâu mệnh một ngày. Hắn có chút nghiêng đầu nhìn phía sau, cái kia lệnh cơ hồ tất cả nam nhân đều sẽ tâm sinh khô nóng tỉ tỉ lại tỉnh đi qua. Đang tại cái này băng thiên tuyết địa trong lều vải đối hắn hơi cười, tựa như tại nói cho hắn biết. Không quan hệ. Hạ Cực a mỉm nhiệt khí, trong lòng nói làm sao có thể không quan hệ, ta liền ngươi một cái tỉ tỉ. Hắn thuần thục địa đem nồi sắt đặt ở đống lửa bên trên nướng lên. Cái này lửa nhìn như phổ thông, nhưng là bị hắn lặng lẽ hỗn hợp nấu khí hồng liên lửa, làm nhạt lôi hỏa, đầu tiên là tinh luyện dược tính, sau đó là loại trừ tạp chất. Lại vừa đúng tăng thêm dược liệu, hỏa diễm chậm rãi thiêu đốt lên. Một mình hắn ngồi tại đống lửa trước, mà Hạ Ninh vậy ngồi ở bên cạnh hắn. Hai người ai cũng không nói chuyện, chỉ là trong con ngươi chiếu lên hỏa diễm. Bỗng nhiên, trong không khí truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Ngay sau đó là thánh hội thị vệ phi thường cảnh giác rút đao âm thanh. Trăm người kết bốn trận, điểm giữ vững trận doanh này tứ phương. Rất nhanh, bọn hắn phát giác được cái này thanh âm quái dị từ tuyết phương hướng mà đến. Tứ phương phòng ngự lại hóa thành một đường. Siêu, một tên tráng hán đem dầu nhiên liệu bó đuốc hướng nơi xa ném mạnh mà đi. Không có động tĩnh gì, tuyết địa y nguyên bình tĩnh, mặt ngoài đều ngưng kết. Cái kia bó đuốc thậm chí rơi ở một bên mà, hỏa diễm dán băng tuyết, dùng ra cái đen kịt lỗ thủng nhỏ. Nhưng hỏa diễm bản thân vậy dập tắt, chỉ là mấy giây thời gian. Làm sao vậy, tiểu cực? Hạ Ninh hướng nhà mình đệ đệ bên người nhích lại gần. Hạ Cực lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Ánh mắt của hắn một mực ngưng tụ trước mặt nồi sắt. Nơi xa, có người đang chỉ huy lấy, lại ném hai căn bó đuốc. Nhìn xem là cái gì nghiêu quỷ xà thần. Siêu siêu, hai căn bó đuốc chiếu sáng bầu trời. Ba ba, bó đuốc lần nữa rơi vào cứng rắn mặt tuyết bên trên. Nhưng vẫn là không có nửa điểm phát hiện. Chỉ là, mặc dù không có phát hiện, cái kia kỳ dị sột sột soạt soạt âm thanh lại càng ngày càng rõ ràng. Tại cái này hoang sơn dã lĩnh, long mạch bên ngoài thời tiết bên trong lộ ra quỷ dị khó tả. Hạ Ninh nhìn một chút chung quanh, tiến đến bên cạnh thân thiếu niên bên tai nói khẽ. Tiểu cực, ta luôn cảm thấy không đúng. Nếu không, chúng ta lên xe chạy a. Khác quản những người này, nếu quả thật có cái gì, bọn hắn còn có thể giúp chúng ta cản trở. Hạ Cực thần sắc còn nhìn xem đan dược, nói khẽ, không có việc gì, tỷ, chạy không thoát. Hạ Ninh, ai, chạy không thoát. Nơi xa, thánh hội thị vệ chờ một chút chỉ huy người kia phất phất tay. Lập tức ba cái từ 10 người tạo thành tiểu đội ra khỏi hàng. Giờ bó đuốc, hiện lên mũi tên phong trạng hướng cái kia tuyết đi tới. Hạ Cực nhìn lên hỏa diễm lốp bốp, chợt tăng nhanh động tác. Ba cái tiểu đội càng đi càng gần, cảnh giác vô cùng. Trước nhất người giơ bó đuốc, sau vây người đã trải qua hoặc rút ra binh khí, hoặc là nắm lấy đại thuẫn. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, cái kia quỷ quyệt sột sột soạt soạt thanh âm lập tức xông vào tất cả mọi người trong tay. Thánh hội chỉ huy người kia liên phát sững sờ đều không có. Cất giọng hô một câu, thuẫn. Hắn sắc mặt trắng bệch. Hắn đã rõ ràng đây là thanh âm gì. Đây là rắn du động thanh âm. Mà như thế phạm vi tiếng vang, sợ là không biết mấy ngàn mấy chục ngàn đầu bạch xà a. Cái kia bị dân bản xứ xưng là tiểu bạch long rắn từ trong đống tuyết bơi ra. Lại dẫn bông tuyết. Rắn tại trong bông tuyết lại ẩn giấu đi rắn, cả hai đều là tuyết trắng, căn bản khó mà phân biệt, chỉ là một cái chớp mắt, phía trước nhất cái kia 30 người liền đã bị tuyết xà hỗn tạp che mất. 30 người thậm chí liền kêu rên đều không có phát ra. Còn nếu là có thượng đế thị giác, khi là có thể nhìn thấy cái kia 30 người bị tuyết bao phủ trong nháy mắt liền bắt đầu bị rớt. Nhiều bạch xà quấn lên, nhưng càng nhiều tuyết xà hướng ra phía ngoài đánh tới. Thánh hội chỉ huy biết chạy không được. Không ai biết so với hắn càng rõ ràng hơn cái này chút bạch xà tại trong đống tuyết du hành tốc độ. Rất nhanh, nơi xa vang lên nếu là sóng biển đánh ra đê đập thanh âm. Ở trong màn đêm, thỉnh thoảng vang lên rú thảm, cùng quái dị gặm nuốt âm thanh, mà rốt cục. Thánh hội cái kia cận tồn đám người hầu tại ngắn ngủi chống cự về sau. Chính là từ bỏ tiếp tục, ngược lại bắt đầu chạy trốn. Hạ Cực cảm giác nồi sắt bên trong cái kia sắp ngưng kết đan dược. Còn kém một điểm cuối cùng, chính là trực tiếp đưa tay cầm ra. Lòng bàn tay khẽ chụp, nắm đan dược bị hắn lòng bàn tay hỏa diễm một nướng lập tức thành hình. Trong nháy mắt vào cái kia sớm chuẩn bị kỹ càng trong bình. Hạ Cực tay phải vồ một cái bên cạnh thân Hạ Ninh. Tại nàng tiếng kinh hô bên trong, đưa nàng nửa ôm vào trong ngực, xoay thân lên xe ngựa. Đồng thời, hắn bấm tay khẽ động, một mảnh tuyết mảnh trực tiếp cắt đứt hệ xe dây thừng lớn. Giá, không cần hắn dơ roi. Hai thớt, báo đen, thông linh vô cùng địa chạy như điên. Hạ Cực không dám thanh bên cạnh thân nữ tử để vào thùng xe. Chỉ dám nắm chặt nàng tay nhỏ, lôi kéo tại bên người mình. Bành, xe ngựa vừa cất bước, đằng sau hỗn tạp tiểu bạch long tuyết chiều liền là nhào xuống dưới. Không có người nào chọn tại trong đống tuyết cùng cái này không biết số lượng bạch xà chém giết. Thật giống như không có người nào nguyện ý lẻ loi một mình trên chiến trường cùng quân đội nhân. Loại đối chiến một dạng, chỉnh thể lực lượng, tăng thêm khi nào địa hình, có thể phát huy ra lực lượng, vượt xa cá thể, điều khiển, xe ngựa lao vùn vụt, hai thớt, báo đen, tựa hồ dự cảm được nguy hiểm. Chạy như phong bình thường, dần dần, sau lưng truy đuổi tuyết trắng giống như không thể đuổi theo. Xe ngựa vẫn còn đang phi nhanh, chạy cực kỳ lâu, ngay tại Hạ Ninh cảm thấy khả năng an toàn thời điểm. Phía trước lại là xuất hiện lại một đống băng tuyết, trong đống tuyết cái kia chút bạch xà tựa như là cảm nhận được bọn hắn đã đến. Phát ra sột sột soạt soạt như thủy triều thanh âm. Sau đó cuốn tới, báo đen, phản ứng vậy nhanh, quay đầu liền chạy như vậy một trận, phía trước lại xuất hiện một mảnh thật dày tuyết địa, vậy mà cùng trước đó cực kỳ tương tự. Hạ Ninh vỗ vỗ bên cạnh thân thiếu niên bả vai, huy, tiểu cực, chúng ta chạy đến tại chỗ, nhưng vào lúc này, nơi xa thế mà chạy tới mấy cái thánh hội thị vệ, mấy người chạy ở đây. Cũng là ngẩn người, hiển nhiên vậy sinh ra đồng dạng cảm thụ. A, nhưng vào lúc này, một đầu bạch xà từ ngọn cây rủ xuống mà xuống, trực tiếp cắn một tên thị vệ. Thị vệ kia rút đao đi chạm, cũng chỉ là cùng cái kia trắng vảy rắn xô ra hỏa hoa. Phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm, tiểu cực, chạy nha, Hạ Ninh vừa căng thẳng. Bắt đầu bóp bên cạnh thân thiếu niên cánh tay. Hạ Cực, tỷ, người tại yêu tộc hẳn là địa vị không thấp a. Làm sao thấy được đầu rắn khẩn trương thành bộ dạng này? Hạ Cực không chút hoang mang địa vung lấy roi ngựa. Báo đen, chạy điên rồi. Hạ Ninh hừ một tiếng. Còn không phải ngươi thiếu thông minh. Nơi này đồ vật quá quỷ dị. Ta sợ ngươi nhất thời lòng tin bạo dạp. Đi cùng cái kia chút rắn đánh nhau. Hai người nói chuyện thời điểm, sau lưng lại truyền tới thánh hội bọn thị vệ kêu thảm. Đại nhân, mang bọn ta đoạn đường. Hạ Cực còn chưa lên tiếng, Hạ Ninh trực tiếp nói khẽ, không cho phép mang a. Xe ngựa này mang nhiều người liền chạy không nhanh. Hạ Cực lúc đầu vậy không có ý định mang. Cộp cộp cộp, báo đen chạy nhanh chóng. Rất nhanh thanh võ công cao cường thánh hội thị vệ bỏ lại đằng sau. Bạch xà đuổi kịp thị vệ. Cái kia chính là thiên về một bên hành hạ đến chết. Lại qua hội, hai thớt, báo đen, lần nữa thấy được phía trước tuyết địa. Cùng tuyết địa ngoại đã bị gặm phá thành mảnh nhỏ thị vệ thân thể. Hiển nhiên, đây chính là vừa mới thoát đi địa phương. Bọn hắn lượn quanh nửa ngày. Nguyên tới vẫn là tại ban đầu, mà trên mặt đất còn có cái không chết hết thị vệ. Nhìn thấy xe ngựa lần nữa xuất hiện, thị vệ kia mang theo thê lương thanh âm cười to nói. Chạy không được, ai đều chạy không được. Các người có xe ngựa thì thế nào? Có thể chạy sao? Ha ha ha, thanh âm hắn trực tiếp kinh tới bạch xà. Nơi xa truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm. Hạ Ninh nắm lấy bên cạnh thân thiếu niên cánh tay liều mạc đong đưa. Tiếp tục chạy, chạy một nửa liền dừng lại. Đây là huyễn cảnh, sau đó, Hạ Cực vung vẩy dây cương. Chỉ là chẳng biết tại sao, lần này Hạ Ninh chỉ cảm thấy đệ đệ động tác cứng ngắc lại điểm. Nàng cảm thấy là tiểu cực khẩn trương vậy không nghĩ nhiều. Nhưng là, thị vệ kia lại thấy được xe ngựa mau chóng đuổi theo. Vị kia thánh hội đại nhân vật lại là từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. sau đó dường như choáng váng đứng tại chỗ bất động, chỉ là nhìn xem cái kia cơ hồ đau thương bất nhập bạch xà như là thủy triều mà đến. Ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha, thị vệ kia đáy lòng không hiểu phát ra chút biến thái tiếng cười. Nhưng cái kia sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì vị đại nhân vật kia phải giơ tay lên, hắn phía bên phải không ít nhánh cây cái gì toàn bộ đều dựng lên. Thật giống như bị cái gì khí đang chống đỡ, hắn tay trái giương lên, cái kia như nước thủy triều đáng sợ bạch xà tựa như lạc đường. Từng cái hướng về cái kia chút đứng thẳng nhánh cây, đá nhọn đánh tới, lại sau đó, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, tất cả bạch xà cũng mở miệng ba, tùy ý cái kia chút nhánh cây, đá nhọn đưa chúng nó đầu cho quán xuyên. Tràng diện phi thường hùng vĩ, Hạ Cực hoàn thành cái này đơn giản thao tác về sau, liền bắt đầu chắp tay lẳng lặng chờ đợi hắc mã xe lần nữa quang lâm. Thêu hoa kết giới, lệnh nhánh cây bên trong tràn ngập đáng sợ chân khí, từ đó có cường độ cao tính sát thương, như mộng lệnh, khiến cho cái này trong ảo cảnh bạch xà lâm vào huyễn cảnh. Mỗi một đầu bạch xà đều thanh nhánh cây, đá nhọn xem như người, cho nên há mồm nhào tới, nhìn thấy cái kia mắt thấy đây hết thảy, chính trợn mắt hốc mồm thánh hội thị vệ. Hạ Cực theo giơ tay lên, một mảnh bông tuyết như thường đâm xuyên qua trái tim của hắn, tiện hắn giải thoát khỏi giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.